Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Bạch Liên trà xanh tiêu tiêu nhạc 39. Tịch Dương theo phía bên ngoài cửa sổ chiếu xạ tiến vào. Dạng mây đỏ giống như là pha loãng huyết té trên mặt đất. Bạch Liên Hoa ở trong hành lang tiếp nghe điện thoại. Không bao lâu đã bị cắt đứt. Nàng một mặt bất đắc dĩ thu hảo thủ cơ chuẩn bị hồi phòng bệnh. Thấy Chu Bạc Viễn đi ra, hắn cẩn thận đóng cửa lại, tựa hồ không đồng ý ầm ĩ đến bên trong người thực vật. Nói xong, Chu Bạc Viễn tùy ý hỏi một tiếng, tựa hồ là chuẩn bị đi trở về. Ân, Bạch Liên Hoa gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, thân thích nhóm đối ta có chút hiểu lầm ni. Chu Bạc Viễn không có hỏi nhiều. Nhưng trong mắt như cũ đó có thể thấy được mang theo vài phần nghi hoặc. Tựa hồ là ở tò mò cái gì. Hiểu là Mani. Bạch Liên Hoa ẩn ẩn than một tiếng. Nghĩ rằng hắn là hợp tác đồng bọn, kỳ thực đều biết đến. Liền nói, không biết là ai đem ta cùng Sở Diệc sự tình nói cho bọn họ. Bọn họ hiểu lầm ta ở làm người khác tiểu ta môn sơ. Chu Bạc Viễn không biết nên như thế nào. Nói tiếp. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Tô Vân Thư cùng Sở Diệc quan hệ. Chính là làm tiểu tam a, ngươi cũng như vậy hiểu lầm ta. Bạch Liên Hoa có chút thất lạc khổ sở, lại ẩn ẩn than một tiếng. Nguyên lai các ngươi đều là như vậy xem ta. Khả là các ngươi thật sự hiểu lầm. Ta không phải là tiểu tam môn sơ. Nàng hít sâu một hơi. Nghiêm cẩn nói, ta là tiểu tứ a. Chu Bạc Viễn sửng sốt một chút. Không khỏi nở nụ cười, hắn hơi hơi nắm tay để miệng mũi, để cho mình không nên cười rất rõ ràng, ngước mắt xem Bạch Liên Hoa, nói, Tô Tiểu Thư, ngươi thật sự là, hắn thật sự là không thể tưởng được thích hợp hình dung từ. Tạm dừng một giây nói, thật sự là, một đóa kỳ ba a. Bạch Liên Hoa không có sinh khí. Kỳ ba, kỳ là có ý tứ gì? Đặc thù hiếm thấy. Dị thường xinh đẹp, độc nhất vô nhị, ba là có ý tứ gì? Hoa, chẳng sợ thế nhân đã đem kỳ ba cho rằng nghĩa xấu đến dùng. Nhưng nàng thủy chung tin tưởng, bản thân là một đóa lời ca ngợi kỳ ba. Cảm ơn khích lệ, Bạch Liên Hoa chân thành nói lời cảm tạ. Cùng như vậy có thể thưởng thức chính mình người trở thành hợp tác đồng bọn thật sự là quá tốt. Chu Bạc Viễn cười lắc đầu. Hắn thật là xem không quá thấu Tô Vân Thư. Mặt trời chiều ngã về Tây. Sắc trời càng ngày càng âm ni. Dưới lầu Sở Diệc trong phòng bệnh đến nhân càng ngày càng nhiều. Thậm chí không biết là ai để lộ tin tức. Ngay cả phóng viên đều lăn lộn tiến vào. Tưởng làm cái sở thị tập đoàn người thừa kế đại tin tức. Chu Bạc Viễn không có đi vô giúp vui tính toán. Lôi kéo Bạch Liên Hoa muốn đi. Nói, đi thôi hợp tác đồng bọn. Chúng ta còn có kế hoạch muốn thương lượng đâu. Bạch Liên Hoa lại không đồng ý. Nói, hắn hiện ở yếu ớt như vậy. Chính là ta thừa dịp hư mà vào thời điểm. Ta hẳn là lưu lại dốc lòng chiếu cố. Gấp bội che chở mới đúng. Tô Tiểu Thư, ngươi là thực vì tốt cho hắn. Còn là muốn mạng của hắn. Chu Bạc Viễn trong giọng nói khó được mang theo vài phần bất đắc dĩ. Đương nhiên là vì tốt cho hắn, vậy theo ta đi. Ngươi lưu lại lời nói. Ân, khả năng hắn hôm nay liền muốn tức chết rồi. Bạch Liên Hoa đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Liền hỏi bá bá, nói, Sở Diệc nếu ngoài ý muốn đã chết, nhiệm vụ hội thất bại sao? Ngoặc kép, đương nhiên sẽ không. Bá bá nghiêm cẩn giải đáp, nói, ký chủ ngươi có thể chờ Sở gia sinh nhị thai thôi. 18 năm sau ăn nộn thảo tiến công chiếm đóng xuống dưới cũng giống nhau. Nếu ngươi nếu chờ không kịp, phải đi tiến công chiếm đóng Sở ba ba, trước một vị người thừa kế kia cũng là người thừa kế. Phù hợp nhiệm vụ yêu cầu miêu tả, Bạch Liên Hoa nhất thời cảm thấy nhất định phải hào hào bảo hộ Sở Diệc. Nàng cũng không muốn đi thượng vị Sở ba ba, nói vậy, thật đúng khiến cho nam chính làm con trai. Hết chương.